Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1119 Đan Gia. Mỗi chiếc thuyền không gian tựa như là sao băng xuyên qua bầu trời hắc ám, trông như là một con kình ngư chen chúc vào nhau tiến vào vòng sáng bạc. Thuyền không gian của đám người Tiêu Viêm cũng theo dòng chảy của các thuyền khác vô cùng kịch liệt tiến vào vòng sáng, không gian ba động liền biến mất không thấy. Khi xông vào vòng ngân quang, cả thân thuyền không gian lắc lư kịch liệt. Chẳng qua tình trạng này diễn ra không lâu, liền từ từ tiêu tán, vòng sáng màu bạc cũng mỏng dần. Một lúc lâu sau thì vòng sáng màu bạc lại mạnh mẽ dâng lên, chói mắt khiến cho đám người Tiêu Viêm híp mắt theo phản xạ. Trong lúc đám người Tiêu Viêm híp mắt, đột nhiên có một làn gió mềm mại dịu dàng thổi tới, khiến cho sự căng thẳng trong lòng mọi người tiêu tan, dần dần buông lỏng xuống. Nhưng đúng lúc này tâm tình bọn họ thoải mái, trong không gian vang dội lên tiếng cực kỳ chói tai, tựa như là tạp âm ồn ào. Thanh âm ầm ầm kéo đến, chui trong tai làm cho đám người trong nháy mắt là đầu choáng mắt hoa. Tiêu Viêm từ từ mở hai mắt ra, đập vào trong chính mình là một mảng nham thạch đỏ ngầu, tạo lên một cái quảng trường khổng lồ, thấy đầu không thấy cuối, ít nhất cũng dài hơn ngàn thước. Đứng tại nơi đây khiến cho người ta có cảm giác bản thân mình thật nhỏ bé như một con kiến, không đáng so sánh. Mảnh cát đỏ sậm trên sân dường như là chứa đầy ắp những người đang ùn ùn kéo tới. Thanh âm từ nơi đó truyền ra, xông lên tận mây xanh. Nơi đây chính là Thánh Đan Thành sao? Nhìn quảng trường rộng khổng lồ, không thấy đầu không thấy cuối, Tiêu Viêm nhịn không được hít một hơi. Không gian phía sau hắn đang không ngừng nổi lên từng trận ba động kịch liệt. Thuyền không gian đưa đám người Tiêu Viêm đến đây dần thu nhỏ lại. Không biết bao nhiêu người đang từ trên trời bay xuống. Hiện nhiên, nơi này chính là một cái không gian trùng động. Chẳng qua, chỉ có chỗ dành cho không gian trùng động thôi mà đã rộng lớn đến vậy sao? Diệp Trọng ở bên cạnh thoáng nhìn bốn phía, ánh mắt có chút phức tạp. Từ khi Diệp gia thất bại hai lần tại khảo thí ngũ đại gia tộc, bọn họ đã mất hết mặt mũi rời đi. Lúc này Tiêu Viêm thấy chỉ là một cái quảng trường chứa không gian trùng động mà đã lớn bằng một phần Diệp Thành rồi. Thánh Đan Thành quả thật quá kinh khủng. Ha ha, không nên giật mình, hiện tại chúng ta đã ở bên trong Thánh Đan Thành, còn đan tháp ở bên trong nội vực. Mà mặc kệ những cái ngoại vực hay nội vực đều là địa bàn của đan tháp. Diệp Trọng nhìn bóng dáng kia của Tiêu Viêm không khỏi mỉm cười nói: Thánh Đan Thành mặc dù được gọi là thành, nhưng các thành thị bình thường không thể so sánh với nó được. Chỉ luận về diện tích, nó cũng hơn Diệp Thành không biết bao nhiêu lần. Tiêu Viêm lau mồ hôi trên trán. Thành thị quả thực quá rộng lớn. Mở bản đồ địa vực ra xem, dựa theo suy đoán của Tiêu Viêm thì Thánh Đan Thành chỉ sợ không khác gì so với Hắc Sắc Vực. Diện tích rộng lớn này, cho dù là đấu tông cường giả muốn đi từ Bắc tới Nam cũng cần phải lựa ngày thời gian. Hiện tại lượng người còn chưa phải là tới lúc đông nhất, còn phải chờ đến khi đan hội bắt đầu trước một tháng kia. Thánh Đan Thành rộng lớn kinh khủng như vậy mà bây giờ nhìn qua lại có vẻ chật chội. Diệp Trọng cười nói: Người không nên kinh thường sức hấp dẫn của đan hội. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Đến Thánh Đan Thành hắn mới biết rõ cái gì gọi là mở rộng tầm mắt. Thành thị khổng lồ cổ kính như thế này, coi như Tiêu Viêm đã tăng thêm kiến thức khi hiện tại bắt đầu chúng ta đi đến chỗ nào. Thu liễm tâm tình, ánh mắt Tiêu Viêm cùng đám tiểu y tiên nhìn về phía Diệp Trọng. Đám người Tiêu Viêm lần đầu tiên thấy Thánh Đan Thành, đối với nơi này cũng không có lửa điểm quen thuộc, hết thảy đều do Diệp Trọng hướng dẫn. Thời gian khảo thí của ngũ đại gia tộc cũng tới rất gần, trước tiên chúng ta cần đi nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ta dẫn các người đi đàn tháp dự khảo thí. Diệp Trọng cười nói. Đàn tháp là lời chứng thực cấp bậc huy chương của luyện dược sư. Diệp Trọng hơi chậm ngầm nói. Nghe nói đến cấp bậc huy chương luyện dược sư thì Viêm ngẩn ra nói, còn cần nó hay sao? Huy chương xác định cấp bậc luyện dược sư này Tiêu Viêm cũng có, chỉ là khi lịch lãm ở Gia Mã Đế Quốc nhận lấy một cái mai huy chương nhất phẩm luyện nhị phẩm luyện dược sư. Ha ha, đàn tháp khảo chứng thực luyện dược sư nghiêm khắc hơn so với nơi khác nhiều. Bởi vậy, huy chương này do họ thông dụng trên toàn bộ đại lục, cho dù đi tới bất kỳ địa phương nào cũng tuyệt đối có lực chấn nhiếp. Mà muốn tham dự đàn hội, cấp bậc huy chương phải có, nếu không không cho phép người tham gia. Diệp Trọng cười nói, Tiêu Viêm cũng gật đầu, hắn cũng không có dị nghị đối với chuyện này. Bất quá nhiều năm như vậy, hắn chưa từng tham gia trác thí cấp bậc liền có chút tò mò. Thấy Tiêu Viêm không dị nghị gì, Diệp Trọng cười cười xác định phương hướng tìm một cái nghỉ ngơi. Trong lúc đó, phía xa xa trên bầu trời lại nổi lên một cái trận ba động kịch liệt. Sau đó một con ngân sắc phi mã cùng với một chiếc xe ngựa trắng như là tuyết dần hiện ra ở trên bầu trời bỗng xuất hiện. Hoa lệ quý phái như vậy lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt chăm chú. Từng tiếng động xôn xao kinh hãi lên. Hư không thiên mã thú, ai lại phô trương thanh thế như thế? Hư không thiên mã thú, Tiêu Viêm nghe được tiếng kinh hô cũng là kinh ngạc nhìn chăm chăm vào cái cỗ xe trắng như tuyết kia. Hắn từng nghe qua loại ma thú này. Mặc dù chỉ là ma thú lục sa nhưng là cực kỳ quý hiếm. Chúng có thể phi hành được trong không gian hư vô. Hơn nữa, tốc độ của chúng so với thuyền không gian còn nhanh hơn. Lại còn rất thoải mái. Rất nhiều người đều muốn có được hư không thiên mã thú là bởi vì thế. Ở trong cái hội đấu giá cũng rất ít khi thấy xuất hiện, có tiền cũng chưa chắc mua được. Vậy mà hôm nay chủ nhân của Loan Sa Tuyết Bạch này có thể dùng vài đấu hư không thiên mã thú trở đi thủ bút bật này, không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt Diệp Trọng ở bên cạnh đồng dạng nhìn thấy cái cỗ xe trắng như tuyết khẽ cau mày. Diệp Trọng trưởng lão biết chủ nhân cỗ xe này sao? Tiêu Viêm không khỏi tò mò hỏi. Trên chiếc xe kia có dấu hiệu đặc thù là tộc huy của Đan gia. Nếu ta nhìn không nhầm thì người ngồi bên trong hẳn là Đan gia cử đi tham gia đợt này khảo thí. Diệp Trọng gật đầu nói. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm hướng cái cỗ xe nhìn kỹ, thoáng thấy một cái viên thuốc ánh lên màu vàng kim. Đan gia này chính là gia tộc đứng đầu ngũ đại gia tộc của Đan vực. Ngũ đại gia tộc Đan, Tào, Bạch, Khâu, Diệp hiện giờ theo Tiêu Viêm biết được chính là Đan gia đứng đầu, không có đối thủ Ngạo thị ngũ gia. Có thể nói thành thế tạo ra lớn nhất. Có thể Bạch gia thì giàu có nhất, còn Khâu gia thì tiếng nói quan trọng nhất tại Đan vực, nhìn qua kém nhất so với những nhà kia. Nhưng mà so với Diệp gia còn tốt hơn vô số lần. Tổng quát mà nói, ngũ đại gia tộc hiện tại chỉ có Diệp gia thê thảm nhất, mà tứ đại gia tộc còn lại, Khâu gia tuy nhân tộc không đông nhưng lại duy trì địa vị vững vàng ở Đan tháp. Nếu như Đan gia đã tới, vậy thì ba gia tộc kia cũng chắc đã tới. Diệp Trọng chậm ngầm nói, không biết năm nay Đan gia sẽ cử ai tham gia khảo thí đây. Chẳng biết Đan gia có thể xuất hiện người nào sói yêu lữ tạo sinh hay không. Tiêu Viêm về cảm nói, chuyện này cũng không rõ ràng lắm. Đan gia từ trước tới nay làm việc trầm lặng, nhưng mà trong gia tộc có thiên phú luyện chế rất cao. Còn nhớ năm đó, nghe nói tại thời điểm huy hoàng nhất, họ chiếm được vị trí trưởng lão thủ tịch của Đan tháp. Diệp Trọng một chút lúng túng nói, bất quá dựa theo lẽ thường bọn họ cũng không phái ra người có thực lực mạnh nhất đâu, bởi vì loại khảo thí đối với bọn họ mà nói cũng không khó. Đây sẽ là cơ hội cho chúng ta, như thế xác suất thành công chúng ta sẽ nhiều hơn. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn biết lần khảo thí này đối với Diệp gia trọng yếu cỡ nào. Nếu không hắn không ra tay trợ giúp, bằng vào những tộc nhân trẻ tuổi kia của Diệp gia, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Trong lúc đám người Tiêu Viêm đang nói chuyện với nhau, cỗ xe trắng như tuyết trên bầu trời dần biến mất phía chân trời. Đi thôi, trước tiên chỉ tìm chỗ nghỉ ngơi và khôi phục. Ngày mai chúng ta đi đàn tháp trắc nghiệm cấp bậc huy chương, sau đó bàn tiếp về các đợt khảo thí lần này. Diệp Trọng cười nói, đối với thực lực Tiêu Viêm hắn rất yên tâm. Bất quá gánh nặng trong lòng hắn chính là bốn đại gia tộc còn lại phái ra những tộc nhân trẻ tuổi còn mạnh hơn so với trước kia. Hôm nay gần tới đan hội, những cái tộc nhân trẻ tuổi tự nhiên cũng không phải là kẻ soang sĩnh. Thân hình Diệp Trọng hướng quảng trường bay vút đi, đám người Tiêu Viêm bám theo sát sau. Chương 1120. Gặp gỡ trong tinh không. Đoàn người Tiêu Viêm theo Diệp Trọng di chuyển nửa giờ trong ngoại vực Thánh Đan Thành, rốt cuộc cũng đáp xuống địa vực phía nam, nơi nhóm Tiêu Viêm hạ xuống là một cái viện tương đối rộng rãi, chẳng qua thoạt nhìn đã cũ kỹ, tựa như nhiều năm chưa từng thấy ai ở. Trước sân có một tấm bảng mơ hồ có nhìn thấy được hai chữ Diệp Viện. Đây là sản nghiệp của Diệp gia ta năm đó, nhưng Diệp gia sau này dần xuống dốc, không có ai tiếp tục ở lại đây trông coi. Bất quá để nghỉ chân một thời gian cũng không tệ lắm. Diệp Trọng nhìn vào trong rồi quay ra nói với Tiêu Viêm. Nhóm Tiêu Viêm tự nhiên không có yêu cầu gì đối với nơi ở này. Hơn nữa, Diệp Viện tuy nói là điều điều nhưng lại yên tĩnh. Mặc dù cũng không ít người đi ngang qua, nhưng so với những lời khác quả thực xứng với hai chữ yên tĩnh. Ha ha, không thành vấn đề. Nhìn sắc trời không còn sớm, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn có chính sự. Thời gian dần qua, bóng đêm từ từ phủ xuống, cả Thánh Đan Thành chìm trong bóng đêm huyền bí. Trong tiểu viện, Tiêu Viêm đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên bầu trời. Một lúc lâu sau hắn chau mày. Từ khi tiến vào Thánh Đan Thành tới giờ, ta chưa từng cảm nhận được chút nào dao động liên quan tới Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Có lẽ do cường giả đàn tháp phong ấn, hoặc là ẩn giấu đi. Trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển hướng, nhìn về phía nội vực Thánh Đan Thành. Trên không trung, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thành hình trên trời cao. Nếu như sinh ra cũng chỉ có thể ở trên đó. Nếu như Tiêu Viêm đoán không sai thì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ở ngay trên không trung trong nội vực Thánh Đan Thành. Thủ đoạn đàn tháp cũng là rất bí ẩn, xem ra chỉ có thể đến tận nơi nhìn rõ mới được. Tiêu Viêm khẽ thở dài, vừa muốn xoay người về phòng, đôi tai đột nhiên nhìn về phía trước cửa viện. Ở đó Tiểu Y Tiên trong y trang trắng xinh đẹp đang đứng, ánh trăng soi sáng thân thể của nàng tựa như là một lớp sương mù phủ lên, tăng thêm vài phần quyến rũ động lòng người. Muội trường nghỉ hay sao? Thấy Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm ngẩn ra chợt mỉm cười nói: trước khi Huân Nhi rời đi đã dặn muội bảo vệ huynh, huynh chưa nghỉ ngơi thì muội sao có thể. Tiểu Y Tiên cười nói. Nghe được lời dí dỏm của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm nhịn không được phì cười. Kể từ khi giải quyết được ách nan độc thể, tâm tình của nàng không thể nghi ngờ đã thoải mái hơn rất nhiều. Ách nan độc thể của muội hẳn không còn vấn đề gì chứ? Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên quan tâm hỏi. Hẳn không có vấn đề. Hôm nay trong cơ thể muội có một quả độc đan cỡ ngón cái, ách nan độc khí bị áp xúc ở đó. Hơn nữa, muội đã có thể khống chế nó hoàn toàn. Tiểu Y Tiên trầm ngâm một chút nói: vậy thì tốt rồi, huynh cũng chỉ có thể giúp muội tới đây thôi. Về phần sau này nên làm gì cũng chỉ dựa vào bản thân chính mình. Bất quá, ách nan độc thể cũng không phải thể chất bình thường. Hơn nữa, trước kia cũng chưa bao giờ xuất hiện người nào có thể khống chế nó hoàn toàn, cho nên huynh cũng không biết sau khi luyện chế độc đan có ảnh hưởng gì tới muội không nữa. Tiêu Viêm gật đầu cười nói. Tiểu Y Tiên mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên hỏi: huynh nói chuyện kia cho Huân Nhi biết chưa? Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời ngẩn người, dường như là thoáng xấu hổ, nhưng lại cười khổ lắc đầu. Chuyện của Thải Lân nguyên bản lúc trước chỉ là một tràng diện bất ngờ tràn ngập xuân ý, về sau dần tiếp xúc và trò chuyện với Mỹ Đô Tòa Lữ Vương lãnh ngạo động lòng người kia, Tiêu Viêm mới nhận ra nàng bắt đầu xuất hiện một tình cảm phức tạp. Đặc biệt chuyện của Thải Lân mang thai, rời khỏi Gia Mã Đế Quốc nhiều năm như vậy, nếu Thải Lân thực sự mang thai, vậy dựa theo tộc quy của sản nhân tộc, chỉ sợ tiểu Tiêu Viêm cũng đã là xuất thế. Vừa nghĩ tới cái này, lòng Tiêu Viêm dâng lên cảm xúc phức tạp, tựa như vui mừng lại như buồn rầu, đủ loại cảm xúc hội tụ đến cùng một chỗ, giống như đổ ngũ vị vào trong một bình, làm cho người ta đoán không ra. Bình đến tướng ngăn, một lúc nào đó huynh sẽ nói với Hân Nhi việc này. Lắc đầu, Tiêu Viêm ổn định tâm tình thở dài. Có đôi khi một số việc tự nhiên không thể che giấu. Trên đại lục đấu khí, chuyện nam nhân có tam thế tứ thiếp đâu phải là lạ, Huân Nhi cũng không để ý kiến gì đâu. Nhìn thấy bộ dáng rối rắm của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên lên tiếng an ủi: Tiêu Viêm cũng chỉ có thể gật đầu cười khổ. Huân Nhi không phải nữ tử bình thường, trong cổ tộc địa vị của nàng rất khó tưởng tượng được. Nếu không mà nói, làm sao có hai gã cường giả đấu tôn thủ hộ bên cạnh. Mà cho dù lúc đó Huân Nhi có đáp ứng, chỉ ngại cổ tộc sẽ là quấy rầy. Nhìn Tiêu Viêm không còn tinh thần đề cập chuyện này, Tiểu Y Tiên cũng không có nói gì thêm. Hai người ngồi trước thềm đá trước phòng, ngửa đầu ngắm trời lấp lánh tinh không vô tận. Đã nhiều làm như vậy, không cùng nhau ngắm sao? Nhớ năm đó ở ngọn núi nhỏ tại Thanh Dương Trấn, trong sơn cốc kia trời ở đó sao thật đẹp. Sau một lúc lâu thấp giọng hàn huyên, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng dựa vào cột đá bên cạnh, đôi mắt chậm rãi nhắm lại khẽ thì thầm. Trong âm thanh lặng lẽ truyền ra, nàng đã ngủ quên từ lúc nào. Tiêu Viêm giật mình, nghiêng đầu nhìn mỹ nữ xinh đẹp tỏa ra khí chất dịu dàng trước mặt. Năm đó bọn họ chưa từng nghĩ tới có đạt được tình thực lực hiện như bây giờ. Đợi đến khi trở về Giáp Mạn Đế Quốc, huynh lại cùng muội đi nó ngắm sao? Nhưng nghe được giọng nói Tiêu Viêm, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên chậm rãi trở lên nhu mì. Lấy một cái hắc bào rộng thùng thình trong lạp giới nhẹ nhàng phủ lên người Tiểu Y Tiên. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, hai bước ngẩng đầu nhìn cái ánh sáng trên thiên không. Khi nhìn lên, hắn đột nhiên thấy bầu trời đêm của Thánh Đan Thành dường như khác hẳn so với bầu trời đêm của những nơi khác, tràn đầy linh tính. Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm chắp tay sau lưng, lặng lặng đứng yên dưới bầu trời, đứng yên suốt hai canh giờ. Hai canh giờ này, thân hình Tiêu Viêm giống như một pho tượng điêu khắc bất động. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào những vì sao. Chợt ẩn, chợt hiện, lóe lên trên bầu trời. Giữ mãi tư thế này cho tới khi gần được 3 canh giờ, khóe miệng Tiêu Viêm khẽ cong, từ từ nhắm mắt lại. Trong khoảng khắc ấy, linh hồn lực mạnh mẽ như thủy triều từ mi tâm Tiêu Viêm khuếch tán bay thẳng đến bầu trời lấp lánh. Linh hồn lực như là sóng nước ở khuếch tán khắp bầu trời, cảm giác tràn ngập linh tính khác thường, cũng tựa như là một cái dấu vết thần kỳ theo linh hồn lực khuếch tán để lại ấn ký mơ hồ trong linh hồn Tiêu Viêm. Khóe mắt Tiêu Viêm chưa mở. Giờ khắc này, thân thể hắn vẫn là duy trì ở tư thế nào đó, dần dần phóng ra ánh huỳnh quang rất nhạt. Ánh sáng vô cùng thần kỳ, dùng đôi mắt thường không phải thấy, sử dụng linh hồn lực quan sát được. Những phiến lá cây và thảm cỏ đã úa vàng xung quanh Tiêu Viêm, dưới ánh sáng huỳnh quang mỏng manh chiếu rọi dần lặng lẽ khôi phục sức sống. Trông thật là rạt rào linh khí, Tiêu Viêm dĩ nhiên không biết được biến hóa quanh thân mình. Trong lúc linh hồn khuếch tán khắp nơi, ấn ký kia mơ hồ xuất hiện càng ngày càng rõ ràng. Dưới cái ấn ký này, linh hồn Tiêu Viêm như là tắm chìm trong một loại ấm áp tràn hòa ánh nắng mặt trời, cảm giác thư sướng dị thường mạnh mẽ. Linh hồn lực lượng lan tràn không biết kéo dài bao lâu, cũng không biết bay tới nơi nào, bỗng nhiên chấn động mạnh. Đến khi Tiêu Viêm phục hồi tinh thần thì linh hồn hắn chợt nhìn thấy một cái cự long đang nhắm mắt. Quanh thân lượn lờ một ngọn lửa đen tím vô cùng quỷ dị. Khi linh hồn lực Tiêu Viêm phục hồi tinh thần thì linh hồn hắn chợt nhìn cự long đang nhắm mắt thật chặt. Quanh thân lòng hắn dấy lên một cái cảm giác quen thuộc, chợt rên rỉ vang lên trong linh hồn. Tam thiên diễm viên hỏa, người phương nào dám nhìn trộm vào đan thành tinh vực? Ngay khi tiếng rên rỉ vang trong lòng Tiêu Viêm, một tiếng quát chói tai mạnh mẽ vang vọng vào trong linh hồn Tiêu Viêm. Thanh âm chói tai xuất hiện trực tiếp làm linh hồn lực đang khuếch tán của Tiêu Viêm tản ra rồi tiêu tán quỷ dị trên tinh không. Linh hồn hắn theo đó mà tản ra một đạo linh tính nhàn nhạt mơ hồ lưu lại. Cái gì? Linh hồn tiên cảnh? Như cảm giác được linh khí còn sót lại trong không gian hư vô, vang đến một cái tiếng hô ngạc nhiên. Tại nơi rất xa ngoài đan thành, đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiêu Viêm mạnh mẽ mở ra, lùi về sau hai bước, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên nhìn về chỗ trong sâu đan thành. Lúc trước hắn cảm ứng được tam thiên diễm viêm hỏa, tất nhiên ở hướng đó. Đan thành tinh vực, nơi đó phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa sao? Chương 1121 Phần tháp. Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào phiến hư không bên trong thánh đan thành, một lúc lâu sau mới là chậm rãi thu hồi ánh mắt, bàn tay vuốt vuốt trán, bởi vì tiếng quát kinh khủng kia mà lúc này Tiêu Viêm đầu có chút mê muội. Không hổ là đan tháp, lại có cường giả kinh khủng như thế. Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi rồi cười khổ. Trước đó chủ nhân tiếng quát chưa từng hiện thân, nhưng liền một câu đã chấn vỡ linh hồn của hắn. Năng lực bậc này ít nhất đã là bát phẩm luyện dược sư mới có thể làm được. Dần dần chấn định tâm tình, Tiêu Viêm đảo mắt qua, nhưng chợt ngẩn người bởi vì giờ phút này trong viện đầy không khí tươi mát, cỏ lon xanh mượt vươn lên trên mặt đất vốn dĩ khô vàng thì giờ này đã là bừng bừng sinh cơ. Đây là... Tiêu Viêm chau mày, hắn nhớ rõ ban ngày nơi đây là một chỉ có một cái bụi cỏ nhỏ dại mà thôi, hiện tại sao trở thành bộ dáng này? Chẳng lẽ vì nguyên nhân lúc trước? Ý niệm trong lòng vừa chuyển, Tiêu Viêm đột nhiên hồi tưởng sau khi vừa rồi bị tinh không dẫn dắt, hắn trong lúc mơ hồ tấn nhập một loại trạng thái huyền diệu. Nghe đến đây, Tiêu Viêm khép hở mắt, một lát sau chợt mở ra, bên trong không che giấu được vẻ khiếp sợ lẫn vui mừng tuột độ. Giờ đây linh khí bao phủ tràn ngập linh hồn, tựa hồ lồng đậm hơn trước không ít. Tiêu Viêm hầu như không biết gì về tiên cảnh, cũng không biết làm sao mới có thể tăng cường linh khí trong linh hồn, bởi thứ này chỉ có thể thu hoạch khi ngẫu nhiên tiến vào trạng thái kỳ dị. Nhưng những cái trạng thái này thực sự là khả ngộ bất khả cầu. Ngoại trừ lần trước điên cuồng luyện đan xuất hiện thì hôm nay là lần thứ hai. Bất quá mặc kệ thế nào, linh hồn cùng linh khí tăng trưởng đối với Tiêu Viêm cuối cùng là chuyện tốt. Dựa theo tốc độ này, nếu có thể tiếp tục vài lần chắc chắn tiến vào tiên cảnh. Như vậy đan hội mình sẽ tuyệt đối nắm chắc, cảm thụ được cảm giác thư sướng do linh hồn tràn ngập linh khí mang tới. Tiêu Viêm chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi, lòng dấy lên ý nghĩ tham lam tựa như rắn nuốt voi. Trong khi Tiêu Viêm đang vui sướng thì trung tâm không gian hư vô nội vực đan tháp lần nữa vang lên giọng nói. Lúc trước có người rình tinh vực, may mà chưa đánh thức tam thiên diễm viêm hỏa, nếu không lại là một phen phiền toái. Trong không gian hư vô vang lên một cái giọng già nua chậm rãi. Phát hiện là người phương nào không? Không có. Nhưng theo ta suy tính thì linh hồn lực của người này chỉ sợ đã bước chân vào linh hồn tiên cảnh, bát phẩm luyện dược sư. Chẳng lẽ là người hồn điện? Bọn chúng đối với tham thiên diễm viêm hỏa rất hứng thú. Căn cứ một ít tin tình báo, đan hội lần này hồn điện sẽ phái vài người tới. Nếu để bọn chúng lọt vào top 10 thì hẳn sẽ ra tay đối với tam thiên diễm viêm hỏa. Một âm thanh tràn đầy nghi hoặc lặng yên vang lên. Không biết, ta mặc dù đã chấn vỡ linh hồn đang thăm dò của người kia, nhưng dù sao đây chỉ là một cái đạo phân hồn, không tạo nên cái gì tổn thương quá lớn cho thân thể. Tăng thêm giới nghiêm. Tam thiên diễm viêm hỏa hấp thụ tinh thần, ánh sáng càng ngày càng mạnh, chúng ta không có khả năng trực tiếp phong ấn nó nữa. Nếu nó đối với chúng ta quán niệm khá lớn, một khi phá mở phong ấn ra, chỉ sợ toàn bộ thánh đan thành đều bị nó phá hỏng. Cho nên nếu như có người có thể thu phục nó dĩ nhiên là điều tốt nhất, nhưng tuyệt không thể là người của hồn điện. Trên đại lục không ít linh hồn luyện dược sư rơi vào tay bọn chúng. Tên hồn điện kia đến tuột cùng là muốn làm gì? Bắt nhiều linh hồn như vậy, ta cảm giác có chút bất an. Sau lời nói này, phiến không gian hư vô dần dần rơi vào yên tĩnh. Nghe nói ngay cả dược trần cũng rơi vào tay hồn điện. Yên tĩnh lúc lâu sau, một cái âm thanh giả lua trầm thấp lúc nãy từ từ vang lên. Dược trần sao? Cái tên nổi bật à? Năm đó nhớ hắn cũng chính là danh ngạch trở thành một trong những tam đại cự đầu của đan tháp. Nhưng chẳng qua hắn lại không thích bọn người hồn điện này cũng quá lắm. Đoạn thời gian trước trận đại chiến ở đan vực, chắc chắn người nghe nói qua. Nghe nói trong đó có một người là đệ tử của dược trần. Ha ha, đệ tử dược trần sao? Ta rất muốn gặp hắn. Có ai không có thể được một người kén chọn như dược lão thu làm đệ tử? Chắc chắn có nhiều chỗ hơn người. Không biết hai vị tộc nhân tạo ra cùng đan gia thế nào nhỉ? Hai tiểu tử này đều là quái vật hiếm thấy. Xưa này, cứ dựa theo tình thế hiện tại, sau 100 tuổi, các nàng rất có tư cách trở thành cự đầu tiếp theo của đan tháp. Ừ, quên đi, không cần để ý đến chuyện này. Đàn hội sắp bắt đầu thì trước tiên cứ tiến hành cho tốt kỳ đàn hội này đã. Về phần bọn người hồn điện, bọn chúng tuy mạnh nhưng cũng không phải một tay che trời. Nếu bọn chúng thực sự có âm mưu gì động trời, cổ tộc và các thế lực viễn cổ khác cũng không có tùy ý để cho bọn họ thực hiện đâu. Dù sao, hiện tại chúng ta cần phải làm thế nào để Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không rơi vào tay hồn điện là được. Thôi, tách ra. Trong khoảng thời gian này, nên chú ý bảo vệ thật tốt. Sau khi âm thanh vừa dứt, cuộc nói chuyện giữa hai đại cự đầu đan tháp kết thúc. Phiến không gian hư vô lần nữa yên lặng, được bao phủ một tấm màn che bí mật. Hôm sau khi Tiểu Y Tiên từ giấc ngủ say tỉnh lại, nhìn thấy tiểu viện tràn ngập sắc xuân, liền lập tức ngẩn ra. Tỉnh rồi sao? Tiêu Viêm đang tu luyện trên mỏm đá lớn bên cạnh cũng mở mắt nhìn Tiểu Y Tiên cười nói. Tiểu Y Tiên mỉm cười đứng dậy, hắc bào thân thể nàng rơi xuống. Thấy thế, nàng liền ngồi xuống nhặt hắc bào lên, hai tay khẽ vuốt ve hắc bào, đôi mắt màu lâu tím thoáng hiện vẻ ôn nhu. Tiêu Viêm tiên sinh, ngày đã tỉnh chưa? Một đạo âm thanh giả lua từ ngoài viện vang lên, thân ảnh Diệp Trọng hiện ra trong viện. Chỉ thấy hai người Tiêu Viêm không khỏi cười. Tiêu Viêm từ trên mỏm đá nhảy xuống cười nói, đã đến lúc đi sao? Diệp Trọng gật đầu nói, đi thôi, ta dẫn ngài đi đàn tháp khảo thí lấy một cái huy chương cấp bậc. Tiểu Y Tiên bọn họ cứ ở đây là được, không cần thiết phải theo ta. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Viêm mới có vẻ do dự, thấy hắn gật đầu là mới nhẹ giọng nói, vậy các ngươi đi cẩn thận. Tiêu Viêm cười cười cùng Diệp Trọng nhìn nhau, liền xoay người rời khỏi Diệp Viện. Rời khỏi Diệp Viện, Tiêu Viêm theo chân Diệp Trọng di chuyển gần 10 phút đồng hồ mới đến được một cái tháp thạch cổ xưa trong Thánh Lan Thành. Giờ phút này, ở ngoài tháp có một số luyện dược sư đang không ngừng lui tới, huyền náo ầm ĩ, hóa thành những cái tiếng vang vọng như sấm. Nơi này là phân tháp của đàn tháp, tương tự các công hộ luyện dược sư của đế quốc. Diệp Trọng dẫn theo Tiêu Viêm theo dòng người tiến vào thạch tháp mang dáng vẻ cổ xưa, thấp giọng giới thiệu. Tiến vào thạch tháp, Tiêu Viêm nhìn lướt qua xung quanh, diện tích nó rất lớn, công hội luyện dược sư ở Gia Mã Đế Quốc không thể so sánh được. Lúc này bên trong tháp không ít người mặc áo bào đại biểu cho luyện dược sư tiến vào trong. Bên trong tháp phía bắc là khu giao dịch, rất nhiều luyện dược sư có thể thực hiện giao dịch cùng dược liệu trực tiếp cần thiết hoặc là đan dược nơi đó. Sau khi giới thiệu xong, Diệp Trọng chỉ hướng bắc thạch tháp nói, bất quá nơi này bình thường không có đồ gì tốt, đợi hai ngày nữa Thánh Đan Thành tổ chức buổi đấu giá đặc thù. Buổi đấu giá này là những luyện dược sư giao dịch lẫn nhau, phải là luyện dược sư được đan tháp chứng thực mới có tư cách tham dự. Có lẽ chúng ta lên đi một chuyến, nơi đó thường có không ít những thứ hiếm lạ. Nghe vậy, Tiêu Viêm chau mày, giao dịch đấu giá hội toàn là luyện dược sư thì rất hiếm thấy. Hắn đã hơi hứng thú với cái kiểu đấu giá này. Hơn nữa, cho dù không gặp được những dược liệu hay là đan dược mà mình cần thì cũng phải đến để mở mang kiến thức. Đi theo ta. Phía nam đúng là lời chứng thực cấp bậc. Diệp Trọng cười cười, xoay người về phía nam. Tiêu Viêm cũng từ từ đi theo. Khi hai người Tiêu Viêm tiến vào khu vực khảo thí thì đã thấy một đội ngũ thật dài. Thấy thế, Diệp Trọng khẽ cau mày nói với Tiêu Viêm, người ở chỗ này chờ ta một chút để ta liên lạc với người bên trong. Nếu cứ chờ đợi thế này chỉ sợ đến hết hôm nay cũng chưa hoàn toàn được khảo hạch. Tiêu Viêm gật đầu nhìn Diệp Trọng dần đi xa. Hắn theo thói quen lùi về sau một chút, chợt cảm giác lưng mình đụng phải một thân thể mềm mại. Tiếng kinh hô nhẹ nhàng vang lên sau lưng Tiêu Viêm. Hắn nhanh chóng quay đầu lại, thấy một cô gái bị án ngã sóng xoài trên mặt đất, bàn tay như chớp đỡ lấy cô gái đợi dậy. Không cần. Thấy Tiêu Viêm định đỡ mình dậy, cô gái nhất thời vội vàng nói. Thanh âm nàng đã chậm một chút, bàn tay Tiêu Viêm chợt như chớp nắm lấy tay nàng, Còn chưa kịp đợi hắn dùng lực đỡ nàng dậy, sắc mặt trở nên kinh hãi, bởi hắn phát hiện linh hồn lực trên mi tâm hắn đã có dấu hiệu tràn ra tiến vào cơ thể thiếu nữ này. Hùng hằn cắn đầu lưỡi một cái, bàn tay Tiêu Viêm vội buông ra, sau đó có chút hồi hộp lùi hai bước. Ánh mắt khiếp sợ nhìn thiếu nữ có khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt ở phía trước. Trước ngực thiếu nữ này có một tấm huy chương vẽ một cái đồ văn hình tròn giống như là một viên đan dược. Người của Đan gia. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.